mang theo vẻ khẩn cầu nhìn hai người. Nhìn dáng vẻ các người cũng đối đãi không tệ với hai vị chính phó đoàn trưởng của các ngươi. Ánh mắt của Lục Thiêu Du nhìn mọi người, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đội ngũ này lại trung tâm đến như thế. Nếu như không có hai vị đoàn trưởng, sẽ không có Hùng Phong quân đoàn, chúng ta thề chết theo hai vị đoàn trưởng. Nhắc tới chính phó đoàn trưởng, ánh mắt của Nham Sơn lộ vẻ trung tâm kính sợ, tiếp tục khẩn cầu. Cầu xin hai vị đại nhân cứu chính phó đoàn trưởng chúng ta. Cầu hai vị đại nhân cứu hai vị đoàn trưởng. Năm người bị bang đều cung kính hành lễ. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ động, lướt qua trên thân mọi người, trong lòng cảm thấy có chút tò mò. Có thể làm người khăng khăng một mực như vậy cũng không phải người bình thường đủ sức mà làm được. Trung tâm như vậy không chỉ vào thực lực tuyệt đối là có thể làm được, có thể thu thập lòng người. Trong chuyện này, càng nhiều làm bị lực nhân cách ở bên trong. Thái A, người đi cùng bọn họ tìm kiếm những tiểu đội khác, tốt nhất đều tụ tập cùng vào một chỗ. Lục Thiếu Dung nhìn Thái A, cũng muốn hắn tôi luyện một phen, luôn đi theo bên cạnh mình cũng không phải là chuyện tốt. Tuy sơn mạch thủy tinh nguy hiểm, nhưng có lẽ cũng không có mình linh quá mạnh mẽ chạy tới, bằng không cũng không cần thiết kế Hùng Phong quân đoàn như vậy. Sư phụ, vậy còn người thì sao? Thái A hỏi. Ta đi bốn phía nhìn xem, chính người cần phải cẩn thận đấy. Lục Thiếu Du vừa dứt lời, thân ảnh đã biến mất ngay tại chỗ. Nhìn thấy thân ảnh Lục Thiếu Du biến mất, ánh mắt của Nham Sơn chớp động. Hắn có thể cảm giác được thực lực của người kia đã vô cùng khủng bố, lập tức phục hồi lại tinh thần mà hỏi. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Thái A thoáng suy nghĩ, cẩn ngẩng đầu mà nói. Có biện pháp nào liên hệ với những người khác hay không? Ít nhất phải thông tri bọn hắn, nơi này có nguy hiểm, không thể tùy tiện hành động mới được. Có, chúng ta bóp nát ngọc giản báo hiệu, những người khác sẽ biết nơi này gặp nguy hiểm. Nham Sơn đang nói chuyện, sắc mặt chợt đại biến, trong tay cầm ngọc giản, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trên ngọc giản lưu quang không ngừng lóe ra, cuối cùng biến thành hồn ám. Làm gì vậy? Thái A chợt hỏi. Tựa hồ đã biết là có chuyện phát sinh, chỉ sợ thời gian đã chậm trễ. Nham Sơn lên tiếng nói. Đại nhân, có không ít đại đội đã xảy ra chuyện, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Lần này, chúng ta thật sự bị Minh Đình tính kế. Đi tìm những người khác, hy vọng còn tìm được một chút người, Thái A nói. Bên trong núi non u ám, tầng tầng trùng điệp, vô số sơn động rộng rãi trải đầy khắp nơi. Trong nham động, thỉnh thoảng có âm thanh quỷ dị truyền ra. Thầm cốc một mảnh tối đen vô hạn. Từ trên nhìn xuống, khu vực này giống như một nhà giam thật lớn, nơi nơi trụi lủi không chút sinh cơ, lộ ra là tiêu điều cùng với âm hàn. Bên trong vách núi dựng đứng như nhà giam, có 8 thân ảnh phân tán mà đứng, bộ dáng hoặc dữ tợn hoặc khủng bố, vừa nhìn cũng biết là minh linh, khí tức đã tới niết bàn cảnh cao giai. 8 thân ảnh tương liên, trong tay ngưng kết thủ ấn huyền ảo, từng đạo khí tức âm hàn quỷ dị mang theo hắc vụ từ lòng bàn tay họ dâng tràn ra ngoài. Hắc vụ đan xen thành mạng nhện, bao phủ cả sơn cốc, cuối cùng hình thành đoàn năng lượng màu đen rồi dung một đoàn thanh lục sắc quang mang bên dưới. Sau lưng 8 người còn có hơn 10 thân ảnh minh linh khẩn trương đứng thẳng, toàn thân dao động khí tức âm hàn mênh mông. Bên trong màn hào quang, giờ phút này có một đại đội thi thể chồng chất như gò núi nhỏ. Trên hài cốt có một thân ảnh đang đứng, toàn thân nguyên lực cuồn cuộn đổ xuống, đang giằng co cùng năng lực âm hàn màu đen. Thân ảnh gầy gò, đôi mắt tràn ngập hàn mang, trong mơ hồ còn có lục sắc quang mang chợt lóe, đôi chân mày như là kiếm, 8 người vây công áp chế nhưng cũng chưa thể làm gì được hắn. Bên trong sơn cốc có tới mấy ngàn thi thể máu tươi đầm đìa, cụt tay gãy chân, mỗi thi thể đều bị cắn nuốt linh hồn, mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi. Bị hắc màng bao phủ, lục sắc hào quang ngày càng mờ nhạt, thân ảnh cao ngất bị vỡ áp ngày càng khom thấp xuống, khí tức ngày càng yếu hơn. Nhìn thấy một màn này, nhóm Bình Linh lộ ra sắc mặt vui mừng. Muốn lấy mạng của trùy mệnh này, các người còn chưa đủ tư cách. Một âm thanh thét lớn vang lên, lục sắc quang mang lại tràn ra, hào quang quanh quẩn bộc phát ra năng lượng khủng bố. Âm thanh đổ tung trầm thấp, năng lượng màu đen rậm rạp như mạng nhện, nứt vụn từng khúc, phân bố ra không gian. Năng lượng màu đen nứt vụn, thân hình 8 tu vi niết bàn cảnh cao giai bị đẩy lui ra, năng lượng tản đi, thành lục quang mang dần dần tiêu tán, một thân ảnh cao gầy xuất hiện, lập tức phun ra máu tươi. Khuôn mặt của hắn tái nhợt, khoảng hơn 30 tuổi, mặc trường bào ám sắc, khoác áo tơi lục sắc loang lổ vết máu, đôi mắt bắn ra tinh mang, mày như kiếm, khí tức hùng hồn sắc bén run lên, ngẩng đầu nhìn lên nhóm Minh Linh, ánh mắt đỏ đậm. Trùy mệnh đã như nỏ mạnh hết à, mau đánh chết hắn đi, không cho hắn chạy thoát. Hơn 10 Minh Linh lao xuống, từng thân ảnh bộc phát ra sát ý kinh thiên, năng lượng ẩm hàn hùng hồn nổ mạnh, từng đạo công kích lập tức đánh thẳng về hướng của người kia. Đều đi chết cả đi, giết người hùng phong quân đoàn phải trả giá thật nhiều. Người kia thét to, bây giờ khí thế hùng hồn sắc bén đột nhiên khởi động, lục sắc quang mang lan tràn, không gian bị cắn nuốt sinh cơ, gió dục mây vần, thậm chí ánh sáng cũng bị ngăn cách ra ngoài. Thân ảnh cao gầy giống như mãnh thú, từng đạo thanh sắc năng lượng như lưu quang trào ra, từng luồng năng lượng cắn nuốt sinh cơ mang theo sức bật khủng bố dâng tràn, đánh thẳng vào ngực của nhóm Minh Linh. Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ nháy mắt đã có vài Minh Linh bị giết chết. Một Minh Linh cầm một thanh linh khí tam giác đầu nhọn, mang theo âm hàn khí khủng bố, trong mơ hồ có tiếng động quỷ khóc thần gào, nháy mắt xuất hiện trước mặt của Trùy Mệnh, vùng tay đầm tới, những nơi linh khí đi qua, không gian lập tức bị xuyên thủng. Trùy Mệnh quát lạnh một tiếng, không hề tránh né, ngay khi linh khí vừa đầm tới, liền quỷ dị biến mất. Khi thân ảnh của hắn lại xuất hiện, đã hiện thân sau lưng của người kia, kình phong sắc bén như núi lửa phun trào, đánh thẳng vào sau lưng người nọ, từ sau lưng xuyên thủng tới trước ngực, chết ngay tại chỗ. Lại một Minh Linh lao ra, một đạo quyền ấn hướng thẳng Trùy Mệnh đập tới. Sang mặt Trùy Mệnh trầm xuống không tránh né, nhận một quyền đánh lên cương khí hộ thân, đồng thời quyền ấn ngưng tụ, nặng nề đánh lên thân hình Minh Linh kia, đem thân hình của hắn chấn vỡ. Trùy Mệnh lại phun máu tươi. Hai Minh Linh niết bàn cảnh, một trái một phải công tới, đem cương khí đánh vỡ thành khe hở như sắt vụn nứt vụn. Âm thanh lạnh băng truyền ra, trong đôi mắt đỏ tươi sát ý ngập trời, song trường chấn động. Hai đạo lục sắc năng lượng rơi trên người hai niết bàn cảnh, đem thân hình bọn họ chấn vỡ. Kinh khí khủng bố thổi quét, bộc phát dao động kinh người, từng tảng lớn vách núi đổ sụp, chỉ vài lần giao thủ đã có vài Minh Linh niết bàn cảnh bị giết chết. Đáng chết, đều lui lại cho ta. Tám niết bàn cảnh cao dài vừa bị đẩy lui lại thét lớn một tiếng, thân hình cùng bay lên trên không trung, sắc mặt âm trầm khó xem. Vừa nghe mệnh lệnh, nhóm Minh Linh vội vàng thối lui. Không ai muốn tiếp tục dây dưa với Trùy Mệnh, vô cùng e ngại hắn. Trùy Mệnh, hôm nay người chắp cánh cũng khó tránh khỏi. Tám người cùng đứng đó, cười lạnh một tiếng, xếp thành hàng trận thế hình tròn. Thân ảnh hùng hăng đập xuống, khí tức khởi động, kinh khí cũng năng lượng kinh người nổ vang. Minh Linh thật ti tiện, muốn linh hồn của Trùy Mệnh này, các người còn chưa đủ tư cách. Trong tích tắc, trên người giao thủ, từng đạo năng lượng không ngừng nổ tung, năng lượng bắn ra, quét ngang không gian hóa thành hư không. Bà Minh Linh lảo đảo thối lui, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khoe môi chảy máu, mùi vị cay mũi khó ngửi vô cùng. Trùy Mệnh cũng bị đánh bay, miệng lại tràn ra máu tươi, thân hình vừa ổn định lại bị vây khốn. Giết! Trùy Mệnh gào lên một tiếng, sóng âm cuồn cuộn sơn cốc, đôi mắt đỏ rực như mãnh thú lại tiếp tục lao tới đối kháng. Trên vách núi sơn cốc, không gian dao động, lập tức hiện ra thêm mười mấy thân ảnh, trên đầu có sừng, khuôn mặt như mặt ngựa, đều là Minh Linh. Trong đó có một thanh niên không khác gì nhân loại, lộ ra cỗ khí thức âm hàn, trong mắt lóe u quang làm người ta sợ hãi. Bái kiến thiếu chủ. Nhóm Minh Linh đang khẩn trương quan sát cuộc chiến, nhìn thấy thanh niên lập tức cung kính hành lễ, ánh mắt kính sợ vô cùng. Thanh niên nhìn cuộc chiến, khoe môi cười lạnh, trường bào vung lên, sóng âm quanh quẩn trên không trung. Đều là phế vật, tám tên còn không thu thập được một tên, lùi ra đi. Vừa nghe âm thanh, tám Minh Linh vội thu tay lại, lập tức thối lùi ra sau lưng thanh niên kia. Phó đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn Trùy Mệnh quả nhiên danh bất hư truyền, lấy một địch tám, người bình thường thật không làm được. Thanh niên mỉm cười nói. Trùy Mệnh chật vật, thân hình loang lổ vết máu, ngẩng đầu nói tiếp. Ám Linh, người của ngươi quá mức phế vật mà thôi, muốn mạng của ta các người còn chưa đủ tư cách. Vậy sao? Ám Linh khẽ động nói tiếp. Trùy Mệnh, ta cho ngươi một con đường sống, gia nhập Thiên Đàng Minh ta, người chẳng những có thể sống, còn được vô số chỗ tốt nữa. Trùy Mệnh cười to, uy phong lẫm lẫm, trong mắt bắn ra tinh quang, ngẩng cao đầu tràn ngập chí khí, ngàn trượng lăng vân, dẫm mạnh xuống đất rồi nói. Người cảm thấy được của người Hùng Phong quân đoàn sẽ gia nhập Minh Linh các người sao? Thật sự là buồn cười. Sớm muộn gì có một ngày, Thương Khung Bình tất là treo cổ toàn bộ các ngươi. Vậy sao? Chỉ sợ Hùng Phong quân đoàn cũng không còn. Rượu bởi không uống, thích uống rượu phạt, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Ám Linh cười lạnh, thân hình lao xuống ngay. Âm hàn khí tức cực điểm khởi động, một đạo năng lượng âm hàn hóa thành giải lụa hướng Trùy Mệnh bắn tới. Trùy Mệnh dẫm mạnh dưới đất, nham thạch nứt vụn, quyền ấn vung lên, năng lượng lục sắc ngừng tụ thành quyền ấn hư ảnh nổ bắn ra ngoài, đem giải lụa ngăn cản xuống. Hai cỗ năng lượng va chạm, hai thân ảnh tách khai, kinh khí cuồng bạo chấn vỡ sơn cốc, khe nứt đàn tràn, thân hình Trùy Mệnh bay ngược ra phía sau, nhanh như thiểm điện. Niết bàn cảnh cao giai đỉnh phong, một chân vào tuyên cổ cảnh, chẳng qua vẫn là niết bàn cảnh mà thôi, còn là nỏ mạnh hết đà, làm sao có thể đối kháng với ta cơ chứ? Am Đình xuất hiện trước người Trùy Mệnh, một đạo năng lượng âm hàn cuồng bạo dâng lên. Sắc mặt của Trùy Mệnh đại biến, hoang sợ mà nghênh tiếp, hai cỗ năng lượng lại va chạm, thân hình Trùy Mệnh đánh bay, vách núi liên tục chấn vỡ, âm thanh nổ tung vang lên bên tai không ngớt. Trùy Mệnh phun máu tươi, thân hình sắp va chạm vào vách núi, Am Đình lại xuất hiện. Trùy Mệnh hừ lạnh một tiếng, thủ ấn chợt biến đổi, lục sắc quang mang tán phát, nguyên lực vận chuyển tới cực hạn, năng lượng như cắn nuốt sinh cơ lan tràn, thân hình lao thẳng tới chỗ Am Đình. Nỏ mạnh hết đà, còn muốn cùng ta đối kháng sao? Am Đình chấn động, quyền ấn chợt lướt xuống, không gian liên tục chấn vỡ. Trùy Mệnh không hề tránh né, trong mắt lộ ra lệ khí đỏ rực, một đạo quyền ấn cũng đối oành tới trước. Ngay khi hai cỗ quyền ấn va chạm vào nhau, Trùy Mệnh đột nhiên xoay người, không gian áo nghĩa khởi động, tránh khỏi một quyền của Ám Linh, để lại giải lụa ẩm hàn đánh lên vai của mình, đồng thời khởi động phòng ngự khải giáp, năng lượng nóng cháy bắt đầu lan tràn. Năng lượng ẩm hàn đánh lên khải giáp, và trà sương mù bốc lên, mộc hệ đã chuyển thành hỏa hệ, trên quyền ấn tràn ra hỏa diễm, oanh thẳng lên ngực Ám Linh gần trong gang tấc. Vùng ngực của Ám Linh run lên, tựa hồ bị lõm vào, sắc mặt biến thành khó coi vô cùng. Hết thảy diễn ra trong tích tắc, hai người vừa chạm liền phân, thân hình Ám Minh bị chấn đuổi mấy bước, sau đó ổn định thân hình. Thân hình Trùy Mệnh lại bị bành ngược thối lui, sắp va chạm vào vách núi mới đứng lại được. Ánh mắt ngưng trọng, hắn không chiếm được chút tiện nghi. Quả nhiên là Trùy Mệnh hùng phong quân đoàn, có người cùng trùy hồn. Đối với Thiền là mình, đối với cả Minh Linh chủng tộc đều là tai họa. Vùng ngực dần dần khôi phục, ánh mắt của Ám Linh càng thêm âm trầm. Trùy Mệnh trầm giọng nói, Minh Linh chủng tộc không nên tồn tại trên cõi đời này. So sánh với Minh Linh, nhân loại các người tính là cái gì? Con mồi mà thôi, các người mới không nên tồn tại trên đời này. Ám Linh dứt lời, năng lượng khởi động, cả không gian bấy giờ cô đọng lại, giữa không trung gió dục mây vần. Hiện tại cho người biết sự khác biệt giữa ngươi và ta. Vừa dứt lời, Ám Linh đã xuất hiện trước người Trùy Mệnh. Giờ khắc này, không gian run rẩy hẳn lên, năng lượng bạo tuôn, giữa không trung như trời sụp đất nứt rồi vỡ ra. Mắt của Trùy Mệnh ngừng trọng, không gian xung quanh đều đọng lại, không thể né tránh, cắn răng đánh ra quyền ấn nghênh đón. Nghĩ người tu luyện hỏa hệ áo nghĩa thì có thể khắc chế ta hay sao? Ám Linh quát lên một tiếng, năng lượng âm hàn biến thành băng lạnh, giống như là đóng băng toàn bộ không gian. Một đạo năng lượng băng hàn chói mắt phá không oanh kích tới, xé rách không gian, mang theo uy thế kinh người va chạm cùng quyền ấn của Trùy Mệnh. Từng luồng sóng xung kích hủy diệt hùng hằng va chạm không gian cùng vách núi. Bây giờ xung quanh nháy mắt bị đánh thành mảnh nhỏ. Thân hình Trùy Mệnh bị đánh bay, hùng hằng khảm nhập vào trong vách núi phía sau. Kinh khí khủng bố làm vách núi nứt vỡ, vô số nham thạch rút xuống giống như một động đất, vang vọng bên tai không dứt. Trùy Mệnh phun ra máu tươi, khải giáp nứt nẻ, thân hình chảy ra khỏi vách núi, dùng không gian ao nghĩa bao phủ thân hình, bốn phá không rời đi. Người đã là nỏ mạnh hết đà, trốn đâu cho thoát, không gian áo nghĩa của người còn chưa đủ mạnh. Am Linh xuất hiện, thời gian áo nghĩa dao động, một đạo âm hàn cương khí nương theo sau âm thanh quỷ khóc thần gào đụng lên người của Trùy Mệnh. Thân hình Trùy Mệnh bị oanh xuống đất, đất trùng đuối chuyển, miệng phun đầy máu tươi, sắc mặt dường như trắng bệch. Trùy Mệnh hỏi người lần cuối cùng, muốn chết hay gia nhập Thiên La Minh? Am Linh cắt gào tập trung lên người Trùy Mệnh. Trùy Mệnh dãy dụa đứng lên, phun ra máu tươi, ngẩng đầu nhìn Am Linh. Tuy rằng khí tức uể oải, nhưng khí thế nghiêm túc vẫn dâng tràn, mà nói. Người hùng phong quân đoàn có sợ chết sao? Muốn mạng của ta phải xem người trả giá có xứng đáng hay không. Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Trùy Mệnh, linh hồn của người nhất định trở thành đá kê chân cùng thuốc bổ cho ta. Chịu chết đi. Am Linh cười lạnh, một đạo năng lượng khủng bố hóa thành bão lớn lao thẳng xuống chỗ Trùy Mệnh bên dưới. Không gian xung quanh trao đảo như bị xé nứt. Năng lượng thổi quét. Trùy Mệnh cắn răng, khí tức bắt đầu cuồng bạo dao động. Đúng ngay lúc này, không gian trước mặt Trùy Mệnh chợt dao động, một thân ảnh xuất hiện, từng cỗ quang mang lục sắc trào ra, nhất thời lan tràn nhanh như chớp. Khí tức cắn nuốt sinh cơ vạn vật tràn tới, cả thẩm cốc nhất thời biến thành tĩnh mịch. Hắc quang cùng lục quang va chạm lẫn nhau, thoáng giằng co. Hắc quang dần dần biến mất, đã bị lục quang cắn nuốt không còn bóng dáng. Ánh mắt của Ám Linh nghi hoặc nhìn tới, chỉ thấy một thanh y nhân đứng trước mặt, khuôn mặt cương nghị, khoe môi như cười mà không phải cười, thậm chí không thể nhìn thấu khí tức trên thần của hắn. Khí tức trùy mệnh lập tức bình ổn, ánh mắt nghi hoặc nhìn thanh y nhân đang đứng sừng sững ngay trước mặt. Người vừa mới xuất hiện chính là Lục Thiêu Du. Hắn dùng linh hồn lực tìm kiếm, dọc đường còn giải quyết mười mấy minh linh. Vài niết bàn cảnh mới đi tới vùng thâm cốc, nhìn qua giống như một mảnh lao ngục này. Tuy hắn tới đây cũng đã một lúc, nhưng không vội vàng xuất hiện, chỉ muốn xem thực lực cùng thái độ làm người của vị phó đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn này như thế nào. Cuối cùng, tình huống làm cho hắn có chút dao động. Ánh mắt nhìn lướt qua thâm cốc, thành ngang khắp đồng, máu chảy thành sông, làm cho Lục Tiêu Du nhướng mày. Cuối cùng, hắn dừng lại trên người Ám Linh, sau đó quay đầu nhìn Truy Mệnh mà hỏi. Hùng Phong quân đoàn phó đoàn trưởng Truy Mệnh có phải không? Đúng vậy, không biết các hạ là ai? Truy Mệnh nghi hoặc hỏi. Ta xem như là người Hùng Phong quân đoàn, nói thì dài dòng, dùng đan dược trước đi đã, chuyện khác giao cho ta là được rồi. Lục Tiêu Du đưa đan dược chữa thương cho Truy Mệnh, cũng không để ý nhóm người Minh Linh xung quanh. Truy Mệnh gật đầu, lại nhìn Ám Linh nói. Người này đã tới tuyển cổ cảnh sơ giai, thời gian áo nghĩa, thủy hệ áo nghĩa, còn có u minh khí bẩm sinh của Minh Linh tộc, rất cường hãn, người cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du gật đầu xoay người mà nhìn lại. Người là ai chứ? Ám Linh nhíu mày, có thể cảm giác được thanh y nhân cũng không dễ trêu chọc. Lục Tiêu Du nói, người cùng Hùng Phong quân đoàn sao? Ánh mắt Ám Linh chớp động nói, thực lực của người bất phàm, gia nhập Thiền Lam mình thế nào? Thì nhìn ngươi gia nhập Hùng Phong quân đoàn chưa lâu, cần gì cùng bọn hắn chịu chết cơ chứ? Không biết gia nhập Thiên Lam mình sẽ có chỗ tốt gì? Lục Tiêu Du mỉm cười hỏi đều. Nghe vậy sắc mặt của Truy Mệnh đại biến, không biết câu hỏi này là có ý gì đây? Ám Linh lộ ý cười hài lòng nói tiếp. Gia nhập Thiên Lam mình ưu đãi rất là nhiều. Tài nguyên tu luyện này, nữ nhân này, linh khí này, vật khí này, cái gì cần đều có cả. Tuyệt đối là không thất vọng ngươi đâu. Đối với người có thực lực thiền phú bất phàm như ngươi, Thiền Lam mình luôn là tận tâm bồi dưỡng các ngươi để các ngươi mạnh hơn lên nữa. Vậy sao? Lục Tiêu Du khẽ cười. Như vậy đi nói miệng không bằng chứng. Nếu như có hành ý thì tự bạo linh hồn phân thân, ta sẽ tin tưởng lời ngươi nói. Như thế nào? Tiểu tử, ngươi đùa giỡn ta phải không? Khuôn mặt của Ám Linh biến thành âm trầm, nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du, nói tiếp. Ngươi cần nghĩ cho rõ ràng, muốn sống hay là muốn chết. Đừng mượn rượu mời không uống, lại uống rượu phạt. Nếu như không, ta cho người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Con người của ta chính là tính tình bướng bỉnh, không thích rượu mời, lại thích rượu phạt như vậy đấy. Lục Tiêu Du lạnh lùng nói một câu. Nghe được Lục Tiêu Du trả lời, Truy Mệnh mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Ánh mắt tò mò, đánh giá thanh y nhân trước mắt. Hắn nhớ rõ, Hùng Phong quân đoàn cũng không có cường giả trẻ tuổi như vậy. Có lẽ do hắn lâu rồi chưa về, cho nên không biết có cường giả mới gia nhập. Muốn chết sao? Ám Linh không thể nhẫn nhịn, sát ý khởi động, thủ ấn chợt biến hóa, năng lượng âm hàn hình thành lốc xoáy khuếch tán, lập tức ngưng tụ thành một đạo trảo ấn cực kỳ quỷ dị. Trảo ấn bay ra, mây đen cuồn cuộn, âm thanh quỷ khóc thần gào, năng lượng khủng bố chấn động không trung, trảo ấn xé mở khe không gian tối đen, vỡ áp về hướng Lục Thiêu Du. Các hạ xin hãy cẩn thận, Ám Linh không phải kẻ yếu, cẩn thận U Minh cùng hàn băng khí của hắn. Ánh mắt của Truy Mệnh ngưng trọng nhắc nhở. Vậy sao? Thoạt nhìn tựa hồ không có tệ. Lục Thiêu Du cười nhạt một tiếng, thủ ấn chậm rãi kết xuất, nhưng trên thực tế lại nhanh như thiểm điện, ngưng tụ thành thổ hoàng sắc quyền ấn, mơ hồ lan ra tàn ảnh, hùng hằng va chạm với trảo ấn kia. Năng lượng va chạm, nháy mắt khổng trùng bị chấn nát, khí lãng khủng bố lan tràn khắp bốn phía. Năng lượng của U Minh khí cùng với thổ hệ liên tục tán loạn ra. Thầm cốc lại động kịch liệt như động đất, kinh khí đáng sợ trút xuống chẳng các gì hồng thủy. Thân hình của Lục Thiêu Du khẽ run lên, lập tức ổn định thân hình vững như bản thạch, không chút dao động. Và giờ khắc đó, một đạo thân ảnh quyền ấn bắn ra, cùng linh hồn công kích thổi quét, tốc độ quá nhanh, chỉ nháy mắt đã rơi vào trong cơ thể của Ám Linh. Thân ảnh của Ám Linh bật lùi ra sau mấy bước, ánh mắt lập tức hiện vẻ kinh ngạc. Công kích thổ hệ ẩn chứa linh hồn áo nghĩa. Hai loại áo nghĩa dùng hợp, người bình thường vốn không thể làm được, Có thể làm được một bước này đã chứng minh đối phương có thiên phú tuyệt đối. Ám linh dẫm mạnh hư không, thân hình ổn định cười lạnh nói tiếp. Không nghĩ tới linh hồn lực của ngươi mạnh đến như thế. Hấp thụ linh hồn của người ta, tin tưởng có chỗ tốt thật lớn với ta. Nói không chừng có thể đạt tới tuyên cổ cảnh sơ giai đỉnh phong, thậm chí là đột phá trung giai. Không nghĩ tới lần này lại có thu hoạch lớn đến như thế. Ta cũng rất có hứng thú với linh tình của ngươi. Trần tráo, xem linh hồn áo nghĩa mà ngươi vận dụng với ta thì ta đã biết. Ngươi căn bản không hiểu mình đình chúng ta. Ngươi căn bản không thể làm gì ta. Ta nhất định phải thu linh hồn của ngươi lại. Vậy sao? Vậy phải xem là ngươi thu linh hồn của ta hay là ta thu linh hồn của ngươi? Lời cuối cùng vừa mới dứt, âm thanh Lục Thiêu Du truyền ra cách đó không xa. Khoe môi hắn còn mang theo nụ cười quỷ dị. Ám linh không nghĩ tới tốc độ của Lục Thiêu Du lại nhanh như vậy. Sắc mặt đại biến, ánh mắt khôi phục thần trí vội vàng thối đuôi. Thời gian thác loạn, Lục Thiêu Du đã sớm có chuẩn bị, khí thức quỷ dị vô hình tràn ra, không gian xung quanh lan tràn, đem ám linh bao vây ở bên trong. Không tốt, là thời gian áo nghĩa, còn có không gian áo nghĩa, sao lại mạnh đến như vậy? Thân hình của ám linh khựng lại, ánh mắt nhìn từ kinh ngạc biến thành trùng động. Thời gian cùng không gian áo nghĩa trút xuống, kim mang chợt phóng lên cao, cả không gian hôn ám, nháy mắt sáng rực. Năng lượng tiêu sát, sắc bén, lặng yên hội tụ, quyền ấn nổ bắn tràn ra, kim quang rực rỡ, đột nhiên bay thẳng tới phía trước người. Áo nghĩa lạ, trong lòng của ám linh thẩm hồ không xong, nháy mắt muốn thoát thân đã không còn kịp nữa, thời gian áo nghĩa của hắn đã bị áp chế, kim sắc quyền ấn đã giáng xuống. Thân hình ám linh lập tức nện thẳng xuống đất, oanh ra một hố sâu cực lớn, đá vụn kích tán, mặt đất nứt nẻ, đất rung núi chuyển, huyết vụ màu đen phun ra mùi gầy mũi. Khí tức uể oải chật vật vô cùng. Mạnh như vậy sao? Truy mệnh trợn tròn mắt không dám tin. Ám linh bò lên, ánh mắt càng thêm ầm trầm mà quát. Ngăn cản nhân loại kia cho ta. Tám bình đỉnh niết bàn cảnh cao giai lập tức xuất động, lao thẳng về hướng Lục Thiêu Du. Khí tức âm hàn bàng bạc, mang theo âm thanh chói tai, quỷ dị, hội tụ cả thẩm cốc. Nhân loại đợi hại, liên thủ ngăn cản đi. Tám người kia thét lớn, thủ ấn ngừng kết, từng luồng năng lượng lập tức bốc lên cao. Hơn 10 minh linh còn lại cũng bao phủ hắc vụ giáng xuống. Ám linh không ngừng biến hóa thủ ấn, tựa hồ đang định đánh ra lá bài tẩy, khí tức nhanh chóng kéo lên. Ánh mắt Trùy Mệnh ngừng trọng rồi nói, các hạ phải cẩn thận, 8 người này phối hợp ăn ý, có thủ đoạn như nhau, đủ là đối kháng tuyên cổ cảnh sơ giai. Lục Thiêu Du chợt nở nụ cười thật quỷ dị, lại nói, sinh sinh bất tức. Năng lượng lục sắc lan tràn nở rộ, cự lực cắn nuốt sinh cơ khuếch tán, năng lượng như gió bão thổi quét bốn phía. Tám niết bàn cảnh cao dai, cảm giác sinh cơ bị rút ra, thế nhưng linh hồn cũng muốn bị cắn nuốt, không cách nào ngăn cản hấp lực kia. Không chơi với các người nữa, đều đi chết cả đi. Lục Thiêu Du thét lớn, huyết lục xuất hiện, sát khí lập tức lan tràn ra bốn phương tám hướng. Đao mình long ngâm, huyết lục bổ ra một đạo đao mang quỷ dị, nguyên lực mộc hệ khởi động, đao mang đánh ra, xoay tròn cuồn cuộn bay ra ngoài. Đào mang lướt qua người một niết bàn cảnh cao dai, xuyên qua cơ thể. Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba, mãi cho tới người thứ tám. Đào mang quỷ dị, hoàn mỹ, cuối cùng biến mất trong cơ thể người thứ tám, không còn bóng dáng. Không gian dường như khựng lại, từ trong tám thân hình tràn ra đao mang lục sắc, năng lượng quỷ dị vô hình cùng không gian sinh sinh bất tức, hô ứng lẫn nhau, nhanh chóng lan tràn khắp thẩm gốc, mà sinh cơ của tám người đều biến mất, thân hình nháy mắt khổ héo, thân ảnh quỷ dị quỳ khóc thần gào, vang vọng khắp cả thẩm cốc. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thân hình của tám minh ninh, niết bàn cảnh cao dài, đột nhiên nổ tung, nương theo sau ô minh khí, cùng âm thanh gào thét thổi quét, hóa thành âm hàn khí tức quỷ dị, tiêu tán không thấy. Tám khối linh tinh hiện ra giữa không trung, bị Lục Thiêu Du thu vào trong tay. Truy Mệnh nghẹn họng nhìn trần trối, trợn mắt há hốc mồm, một đao đánh chết tám minh ninh niết bàn cảnh cao dài. Hắn chỉ còn có thể hít sâu một hơi khí lạnh. Hơn 10 minh linh đang đao tới, lập tức khựng lại, ánh mắt sợ hãi lẫn khủng hoảng. Đao mình vàng vọng dựng lên, sát khí tràn ngập, giờ phút này trong đôi mắt tối đen của Lục Thiêu Du tràn ngập sát ý, sát khí càng thêm ngập trời. Duệ kim hồn đao, một đạo đao mang lại lướt ra, kim quang đại phát, thiên địa năng lượng sôi trào. Hậu thổ hồn đao, nộ hỏa hồn đao, lại thêm vài đạo đao mang lướt ra, thiên địa năng lượng dao động, đao mang mang như quang nhận, đánh lên các vách núi. Vách núi như đậu hũ bị cắt xuyên qua, vô số nham thạch nứt vụn, từng khe không gian tối đen như tia chớp không ngừng lóe lên.